Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, 189 chương một đường cơ hội sống. Mờ mịt mông lung đêm tối, u ám khoáng tịch phố, một huyền sắc thân ảnh chạy như bay mà qua trong nháy mắt trốn vào hẹp hạng trong. Lăng Ngạo Thiên theo sát phía sau đuổi kịp, người nọ thấy Lăng Ngạo Thiên nhảy lên mái nhà cong, chạy hẹp ngõ nhỏ đầu cùng mà đi. Mới từ hẹp hạng một đầu khác đi ra đến, đêm tối lờ mờ sắc cặp mắt kia con ngươi dị thường âm u lạnh lẽo. Ngươi là người nào, vì sao lại xuất hiện ở phủ nha ngoại? Bất ngờ, phía bên phải truyền đến Lăng Ngạo Thiên lạnh giá chất vấn thanh. Người nọ đông lạnh con ngươi nhìn nghiêm nghị nhi lập Lăng Ngạo Thiên. Nguyên lai còn chưa có bỏ rơi hắn, một tay sờ hướng bên hông trường kiếm, trong mũi phát ra một tia hừ nhẹ. Ngươi tốt nhất trang làm cái gì đô không nhìn tới. Phủ giả, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Lăng Ngạo Thiên mặt mày gian chính khí nghiêm nghị, giấu đầu lòi đuôi, phi gian tức đạo, nói không nói nhiều hai người giao khởi tay đến. Từng đạo ngân mang phá vỡ bầu trời đêm, ám dạ chúng kiếm quang băng hàn chói mắt, mỗi một chiêu đều sắc bén tàn nhẫn. Lăng Ngạo Thiên phi thân đi nhanh, tránh né thế tới hung mãnh chiêu kiếm. Ngay lập tức giữa, kiếm quang ở bộ ngực hắn sử chợt lóe, Lăng Ngạo Thiên cấp tốc về phía sau lùi lại một bước. Kiếm quang cắt vỡ quần áo, dán ra thịt xẹt qua, thật bén nhọn kiếm pháp, nếu không có trốn được mau, liền muốn máu tươi tại chỗ. Lăng Ngạo Thiên lãnh mang nhìn nhau, hôm nay trên người không có mang binh khí, không phải người trước mắt đối thủ. Vi Tần chán, vành tai khẽ nhúc nhích. Mơ hồ nghe thấy quanh mình đột nhiên xuất hiện tất tất tác tác đi lại thanh. Chạy hai người phương hướng mà đến, nghe đi lên đoàn người khinh công không kém, hẳn là không phải là của mình nhân. Lăng Ngạo Thiên thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị từ hông gian sờ ra đạn tín hiệu. Một đạo yên hoa xẹt qua bầu trời đêm, hắc y nhân lại là có chút nổi giận, lại huy trường kiếm, chạy Lăng Ngạo Thiên lạc hạ mà đi. Lăng Ngạo Thiên cấp tốc xoay người, phi thân chạy mái nhà cong mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này, mười mấy hắc y nhân chợt chạy tới, nhao nhao quỳ xuống đất. Chủ nhân, thuộc hạ này liền đi truy. Hắc y nhân kia mặt mày sâu khóa, lạnh nhạt nói, chậm, không cần truy, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi, phủ nha nội, tiểu chiêu chỗ ở bên trong gian phòng, một năm quá 50 tuổi, gầy yếu lão già. Đang vì tiểu chiêu bắt mạch, thần đồ tuấn vẫn thủ nàng. Tiểu chiêu nằm ở giường trên, sắc mặt phiếm xanh tím, thân thể lạnh giá cứng ngắc, phẳng phất chặt đứt cơ hội sống bình thường. Thần đồ tuấn trái tim như lướt qua lưỡi kiếm mỏng từng đạo tua nhỏ tim của hắn. Đau vô pháp tự mình, liền muốn nghẹt thở mà chết. Tô Hoàn càng nằm bò ở kỳ hàn trong lòng khóc được thương tâm. Nàng đãi tiểu chiêu như thân muội muội bình thường. Vừa yến hội còn hào hào, đảo mát, nhân liền biến thành như vậy mô dạng, bên trong gian phòng tỏ khắp ai mai. Đại phu trao mày, thu hồi đáp ở tiểu chiêu trên cổ tay tay. Thần đồ tuấn thanh âm ám câm, không thể chờ đợi được mở miệng hỏi. Đại phu, nàng hiện tại thế nào? Gầy yếu lão già lắc đầu thở dài nói. Vị cô nương này trung chính là đầu bạc khuê độc, mặc dù bảo vệ tâm mạch. Đến hơi thở cuối cùng, chẳng qua là trì hoãn độc tính phát tác, vị cô nương này trong thân thể máu ở ngưng tụ, hai canh giờ sau này tâm mạch khô kiệt liền là đại nạn lúc thân đồ tuấn tâm trong nháy mắt ngã. Tiến đáy cốc, trong lòng bi thương mọc thành bụi, chẳng lẽ liền thực sự không có cách nào sao? Trừ phi có ngàn năm tuyết liên, vạn năm máu sâm có lẽ còn có một tuyến cơ hội sống, như vậy vật quý hiếm. Nếu là ở Hoàng Thành, ở Hoàng Cung, có lẽ vài thứ kia còn có thể tìm được. Bây giờ hoang vắng Nghi Châu Thành, thế nào tìm được? Thần đồ tuấn đem tiểu chiêu ôm vào trong ngực, con ngươi như cho nguội. Các ngươi đô đi ra ngoài đi. Nhượng ta đơn độc cùng tiểu chiêu trò chuyện, Tô Hoàn không tin tiểu chiêu sẽ chết. Nước mắt sương mù hai tròng mắt, kéo Kỳ Hàn cánh tay bi thương đạo. Kỳ Hàn, ngươi cứu cứu tiểu chiêu. Người vận công đem kia nọc độc bước ra đến, thân đồ là thuộc hạ của hắn. Cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm, nếu như có thể cứu, như thế nào hội khoanh tay đứng nhìn. A Oản, không phải ta bất bổ cứu, trừ phi có giải dược, nếu không làm như vậy chỉ hội lệnh tiểu chiêu trên người nọc độc chạy toàn thân. Ăn mòn tâm mạch, làm sâu sắc độc tố lan tràn, Tô Oản không thể trơ mắt nhìn tiểu chiêu chết đi. Nhất định có biện pháp, chỉ là mình còn chưa có nghĩ đến. Kỳ Hàn thấy nàng thương tâm vươn tay đỡ nàng. A Oản, chúng ta ra, nhượng thân đồ một người yên lặng một chút, Kỳ Hàn đỡ nàng. Tô Oản trong đầu duy có một tự, đó chính là dược. Bừng tỉnh Tô Oản nhớ lại thái tử đưa cho nàng những thuốc kia. Thần sắc vội vội vàng vàng đẩy ra Kỳ Hàn, chạy bên ngoài phòng chạy ra ngoài. Kỳ Hàn theo sát phía sau cùng ở sau người. Kỳ Hàn từ phía sau kéo Tô Oản. A Oản, ngươi muốn đi đâu? Kỳ Hàn, có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Tô Oản vội vội vàng vàng trở lại gian phòng. Theo dưới giường bao quần áo nội tìm được thái tử đưa cho nàng những đan dược kia. Kỳ Hàn nhìn trước mặt thuần một sắc bạch ngọc bình, là hoàng cung ngự bình thuốc. Lúc trước Tô Oản sợ Kỳ Hàn hội hiểu lầm, đem những thuốc kia bình đô thu vào. Tô Oản ở đông đảo muốn trong bình lấy ra một lọ viết có tuyết hương hoàn ba chữ. Tô Oản vẫn luôn cho rằng là bình thường dưỡng sinh bổ dưỡng dược hoàn. Tô Oản đem thuốc kia bình mở, bên trong bay ra nhàn nhạt thơm dịu. Kỳ Hàn, ngươi xem này nhàn nhạt thơm dịu ngưng nhi bất tán, vô cùng có khả năng là tuyết liên luyện chế. Kỳ Hàn nhận lấy bình thuốc. Phía trên kia nét chữ là thái tử bút tích, hắn lại như vậy cẩn thận, trong lòng lại là nổi lên một tia vị chua, đem thuốc kia hoàn đến ở trong tay. Màu vàng sẫm giống như ngô đồng tử cùng cỡ thủy hoàn. Xúc tu nhẵn mịn, lộ ra nhàn nhạt mát lạnh, lộ ra thơm dịu, thuốc này hoàn vô cùng có khả năng là vì tuyết liên là chính dược tinh luyện đan hoàn. Luận tỷ lệ cũng là thượng thừa chi phẩm. A Oản, là hắn đưa tiễn định không phải vật phàm, không như liền bác hắn một bác. Tô Oản ngẩn ra. Hắn nhìn ra là thái tử Tống, tựa hồ ngửi được một tia vị chua. Hai người lại lần nữa trở lại tiểu chiêu chỗ ở sân. Tô Cẩn Mục bội linh kim qua chờ người đều đứng ở ngoài cửa. Tô Oản mâu quang liếc mắt nhìn đứng ở một bên Nhưng Lam. Trên mặt một bộ đau thương thần tình, nhìn thấy trong lòng nàng chung quy có một loại cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Trong đám người trái lại hơn một người, đó chính là Lăng Ngạo Thiên, trước ngực quần áo thật giống như bị kiếm phá vỡ. Hẳn là cùng người phát sinh quá quấn đấu. Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy Kỳ Hàn, trực tiếp tiến lên thi lễ đạo. Lăng Vương, thuộc hạ có chuyện quan trọng cho biết, cứu người quan trọng. Kỳ Hàn liếc mắt nhìn Tô Oản. A Oản, ngươi đi vào trước đi. Tô Oản gật đầu, trong tay cầm bạch ngọc bình, trực tiếp đẩy khai cửa phòng đi vào. Thấy thân đồ Tuần An vị ở đầu giường, không hề chớp mắt nhìn bất tỉnh nhân sự tiểu chiêu. Kia sắc mặt ngày càng xanh tím, thần đồ Tuấn mâu quang mê man mà bi thương, nhìn làm cho lòng người sinh đau thương. Thần đồ, như vậy hoán mấy tiếng, thần đồ Tuấn vừa rồi chuyển quá con ngươi nhìn về phía Tô Oản. Thanh âm thê lương, vương phi, có thể đem chiêu nhi hỉ phục lấy tới sao? Ta nghĩ cùng nàng bái đường thành thân, cho dù chết ta cũng muốn cho nàng một danh phận, cho nàng một gia. Hoàng Tuyền trên đường cũng sẽ không bị người khi dễ, nghe thấy hắn thê lương lời nói. Tô Oản nước mắt sương mù hai tròng mắt, tay bưng miệng mũi, thanh âm nghẹn ngào, cứu người quan trọng, không thể trì hoãn nữa. Tô Oản cầm trong tay bạch ngọc bình đưa tới. Thần đồ, có lẽ còn có một tuyến cơ hội sống. Hết chương.